Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 269, Lý Tử Vân nhân sinh. Nghe rồi Lý Tử Vân giải thích, Lý Hồng nhất thời có chút lý giải không được, chủ yếu là hắn gặp quá nhiều tiên linh cảnh rồi. Đến mức tại Lý Hồng xem ra đột phá tiên linh cảnh giống như không phải cái gì việc khó. Lý Tử Vân đã nhận ra rồi Lý Hồng ý nghĩ, bĩu môi nói đến. Lý Hồng, người ý nghĩ này lầm to rồi. Tiên linh cảnh cũng là 9 cấp, là cái thế giới này quy tắc cho phép phía dưới sinh linh có khả năng đạt tới tu vi cao nhất. Cái này cảnh giới sinh linh hết thảy đều phải đến rồi thăng hoa. Nắm giữ thiên địa vận hành pháp tắc, có thể lợi dụng pháp tắc tiến hành công kích phòng ngự. Cá thể lực lượng có thể 100 vạn hùng binh, Lý Hồng kiếp trước đầu đạn hạt nhân cũng không thể thương bọn hắn mảy may. Nếu như đem 9 cấp tồn tại phóng tới trái đất, tất cả quốc gia tập kích đều là phí công, lợi dụng pháp tắc tiện tay một kích có thể đem trái đất từ vũ trụ lao đi. Đây là 9 cấp khủng bố, thiên đạo diễn hóa, nhất ẩm nhất trác, đáng sợ như vậy tồn tại, ở đâu là dễ dàng đột phá. Tu sĩ nghĩ đột phá đến 9 cấp cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên. Trọng yếu nhất là thiên phú. Đáng tiếc, ta thiếu là thiên phú. Nghe xong Lý Tử Vân nói, Lý Hồng nghĩ đến rồi Thu Nhi. Giống Thu Nhi dạng này 40 tuổi cùng Lý Tử Vân giống nhau là quy nhất cảnh rồi. Nếu như Thu Nhi không có bị người ám toán tới chết, nàng đột phá tiên linh cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Đây là thiên phú, mà Lý Tử Vân, cứ việc linh hồn lực lượng đến rồi tím cấp, nhưng thủy chung không có cách nào đột phá đến tiên linh cảnh dung hợp thần cách thu hoạch được. Vĩnh hằng sinh mệnh, thiên phú hạn chế rồi nàng tương lai. Khách quan mà nói, chính mình vẫn là so sánh may mắn cho tới bây giờ đến cái thế giới này bắt đầu. Chiếm cứ 5 vị cổ thần một trong triều thân thể. Kế thừa rồi chiều linh hồn chi lực, chuyển hóa thành vong linh sinh vật, có được rồi vĩnh hằng sinh mệnh. Nghĩ đến này, Lý Hồng không khỏi đối cái này đồng hương sinh ra rồi mấy phần đồng tình. Lý Hồng, người kỳ thực không cần đồng tình ta, có hạn sinh mệnh cùng vô hạn sinh mệnh đối ta mà đến không nhiều a khác biệt. Ta nghĩ chỉ là rời đi thế giới, trong nhà của ta còn có cha mẹ cùng ca ca. Bọn hắn nếu là biết rõ ta điện giật bỏ mình hẳn là thương tâm. Ta cuối cùng cả đời tìm khắp rồi 2 mảnh đại lục mỗi một cái góc, đáng tiếc không thể tìm tới đường về nhà. Lý Hồng, ta nghĩ thoát khỏi ngươi, nếu như có thể mà nói, nhất định phải trở lại thế giới của chúng ta. Thay ta nhìn một chút ta cha mẹ, địa chỉ của bọn hắn là... Lý Hồng yên lặng nhớ kỹ cái này địa chỉ, ngữ khí nghiêm túc nói đến. Lý Tử Vân, ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta có thể trở về nói, nhất định sẽ giúp ngươi thu xếp tốt ngươi cha mẹ. Kia cảm ơn ngươi, đồng hương. Nói xong Lý Tử Vân thân hình lại một lần phát sinh rồi biến hóa. Lần này xuất hiện tại Lý Hồng trước mặt là một cái hiện đại ăn mặc nữ đại học sinh. Nữ đại học sinh dung mạo cùng vừa rồi nhìn thấy Lý Tử Vân không có một điểm giống nhau. Dáng dấp không tính xinh đẹp, nhưng rất nén lòng mà nhìn. Nàng ăn mặc một cái thiên áo khoác, màu vàng nhạt đánh ngọn nguồn áo, màu đen quần jean, giày thể thao, mang theo kính mắt, thấu kính dưới cặp mắt kia vẫn như cũ hoạt bát linh động. Choàng tại đầu vai dài tóc theo gió tung bay. Đây là ngươi xuyên qua trước bộ dáng sao? Không có nơi này Lý Tử Vân xinh đẹp, nhưng là cỗ này thân thể lại là ta một mực hoài niệm. Ta cả đời này hồi tưởng lại đều là thất bại, bị cha mẹ ký thác kỳ vọng đàn dương cầm không có kiên trì học xuống dưới. Thi đại học thất lợi một chỗ bình thường một quyển, sẽ không duy trì nhân tế quan hệ, duy nhất yêu một trò chơi chơi cũng không có gì đặc biệt. Xuyên qua đến cái thế giới này cũng không nhiều a thành. Thế nhưng là ta vẫn sống rất nhanh vui. Mặc dù không có học xuống dưới đàn dương cầm, nhưng ta vô ý tiếp xúc đến đàn guitar. Đây là thích nhất nhạc khí. Không có thi 985, 211, nhưng ở trường đại học này bên trong ta mỗi học kỳ đều có thể cầm tới thưởng học vàng. Học phí tự cấp tự túc, cùng phòng quan hệ không tốt, không muốn tổng đợi tại ký túc xá. Ra ngoài tản bộ thời điểm may mắn gặp được rồi ta đến tận bây giờ duy nhất động tâm qua người. Trò chơi không được tốt lắm, nhưng ta sẽ anh nha. Giả ngây thơ cầu mang lẫn vào cũng là phong sinh thủy khởi. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối là đi đến cái thế giới này chẳng làm nên trò trống gì. Hiện tại ta gặp được rồi ngươi. Đồng hương, ta di chí giao cho ngươi kế thừa rồi. Nhất định phải làm cho những này thổ dân kiến thức một chút chúng ta rực rỡ màu sắc thế giới. Tốt, ta sẽ. Lý Hồng không chút do dự đáp ứng xuống. Ngươi người này, muội tử nói rồi nhiều lời như vậy. Ngươi về bốn cái chữ. Tại chúng ta bên kia, ngươi nhất định chú cô sinh. Nói rất đúng, ta xuyên qua trước khi đến còn không có nữ bằng hữu. Đúng dịp, ta cũng không có nam bằng hữu. Ta thầm mến gia hỏa kia một nhiều năm, cũng không dám đi bày tỏ. Hiện tại đã nhớ không rõ hắn bộ dáng, kia thật là quá đáng tiếc rồi. Có cái gì tiếc nuối, tuổi nhỏ xúc động ưa thích xuất ca mà thôi. Đến rồi cái thế giới này ta phát hiện đường tùy tiện kéo cá nhân đều hắn đẹp trai. Ngô bất chi bất giác cùng ngươi nói nhiều như vậy, thời gian của ta nhanh đến rồi. Đồng hương, nên nói tạm biệt. Lý Tử Vân duỗi lưng một cái ngữ khí bình thản nói đến. Lý Hồng nghe vậy trong lòng nổi lên một tia không bỏ. Do dự rồi một chút, Lý Hồng thao túng tinh thần lực hóa thành chính mình kiếp trước bộ dáng. Đi đến Lý Tử Vân bên thân, một tay đem thiếu nữ ôm vào mang. Lý Tử Vân sững sờ, khóe miệng dương, nàng không có giãy giụa, cũng không có đem Lý Hồng đẩy ra. Chỉ là tại Lý Hồng tai vừa nói đến, không nghĩ tới ngươi kiếp trước bộ dáng ta thầm mến gia hỏa kia đều đẹp trai. Đáng tiếc ta kiếp trước không có đụng phải ngươi. Tạm biệt, đồng hương. Nói xong Lý Tử Vân thân thể biến trở về rồi hào quang màu tím chậm rãi tiêu tán. Mà gánh chịu nàng chỉ nhớ màu tím tảng đá cũng theo đó biến thành rồi. Lý Hồng thao túng tinh thần lực đem tảng đá từ khôi lỗi tay lấy ra, bỏ vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó một lần nữa đeo mặt nạ, đem ngã xuống đám người tỉnh lại. Lý Hồng, ngươi không sao chứ? Minh Nguyệt tỉnh lại chuyện thứ nhất là hỏi thăm Lý Hồng phải chăng bình an. Ta không có chuyện, không có chuyện tốt, không có chuyện tốt. Vừa rồi các ngươi tinh thần lực thời điểm đụng chạm ta cho là ngươi gặp kình địch rồi. Làm sao ta ý thức bị vây ở hắc ám, thủy chung không tỉnh lại, không có cách nào ra đến giúp ngươi. Lý Hồng nghe vậy trong lòng ấm áp. Minh Nguyệt đối sự quan tâm của hắn hòa tan cùng Lý Tử Vân cáo biệt vẻ u sầu. Ở kiếp trước hắn là độc thân chó không sai, ở cái thế giới này giống như không phải rồi. Nghĩ đến này, Lý Hồng duỗi ra tay kéo ở Minh Nguyệt tay nhỏ. Minh Nguyệt khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, lại không giãy giụa. Minh Nguyệt, chờ ta tái tạo nhục thể về sau, chúng ta cùng một chỗ được không? Lý Hồng, ta không quan tâm ngươi là cái dạng gì. Minh Nguyệt thần sắc nghiêm túc nói đến. Ta quan tâm, ta bộ dáng này đối ngươi là không công bằng. Chờ ta, so ngựa lấy chân chính cùng ngươi dắt tay rồi. Nói xong Lý Hồng lưu luyến không rời buông lỏng ra Minh Nguyệt tay nhỏ. Sau đó quay đầu nhìn lướt qua nằm tại mặt đất vờ ngủ đám người. Ta đếm tới ba, các người lại không bắt đầu mãi mãi không muốn đứng lên. Ba, đám người nghe vậy vội vàng từ mà bò dậy. Thu Nhi một mặt bất đắc dĩ nói đến. Bệ hạ, nào có như thế số. Một cùng hai đâu, bị chó ăn lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.